dù xa cách mặt lòng không phụ lòng. Anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hỏi tuổi trong cây và hồi vùng cao, con chim anh mạnh hót câu tình tứ. Một vầng trăng nghiêng lên lên bên em, một dàn đầy hoa thiên lý êm đềm. Có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm. Môi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm. Anh về nội ô bao yên oanh, đừng quên ước hẹn tình em ngoài thành. Gõ cửa trái tim và em được vào, dù tình xót đau trong thân huyệt đào. Ngủ vui với chim bao nỗi niềm mắt xanh sao, nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em hừng hờ, ngõ hồn tái tê năm cánh thần thờ. Nhìn lòng mắt răng tơ để một mối bơ vơ, khi không em nhốt anh trong đời chờ. Chút hồi han anh buồn lang thang, gõ cửa trái

Cho thêm bao xót xa ơi, nói lên câu giá từ đừng tình yêu hai lối đi, để rồi em xem như hai chúng ta chưa bao giờ quên. Nếu lúc trước tiếng yêu không nói được, mộng mơ kia không giữ lâu, thì ngày nay đi trên con phố quen sao không chờ. Đừng nói nữa chỉ em thêm đau lòng, đừng đã lỡ tim anh như đang vỡ ra. Mình anh thôi xin mang thương đau, cầu mong sao em mong quên đi gì vắng xưa. Lời yêu đó lúc trước đang có dối gian nhiều, tình đã hết bao mấy tiếng nói cũng như không. Thì hãy xem em đang chưa quên biết nhau hay người xa lạ. Lời yêu đó lúc trước đang có dối gian nhiều, từng đêm xuống nước mắt anh đắm nhớ em nhiều. Đừng dối gian nhau cho thêm bao giờ. Vì ai ta phải ôm sâu quá lâu rồi. đời phiêu du mong tìm công danh đất khách, hỏi người con gái ấy giờ đang sống sao rồi. Hồn ta tan vỡ từ khi em bước cùng người, vì ai ta phải ôm sầu quá lâu rồi, tương tư mãi một người, hỏi mây núi làm sao ta có thể quên người. Lòng ta như gió bên đồi, hắn yêu rồi nào với tới mây trời, đành lòng ôm sầu tương tư một người.

đời là vài chút. Còn anh chỉ muốn chạy thôi, không cần quá liều. Oh, anh chỉ muốn đâm đầu vậy đâu. Anh chưa thiết tha nghĩ ra chuyện sau này. Dù ba mẹ chờ mong em biết không, họ muốn các cháu vòng. Chỉ cần ngồi với chỉ là được gặp em trong tích tắc anh cũng vui, nhưng đó chỉ là áo mộng dần mình ngắn mai.

chơi chơi chơi chơi đêm này, chơi chơi chơi chơi chơi đêm này, ta năng ly crazy overnight, baby get the money để em sang Dubai. Chơi chơi chơi chơi chơi đêm này, chơi chơi chơi chơi chơi đêm này, ta năng ly crazy overnight, baby get the money để em sang Dubai. Overnight, baby, get the money để em sang Dubai. sông bão. Tình yêu anh cứ ngỡ sẽ không phai tàn. Là vì em đã hoa anh cũng muốn ghé thăm. giữ riêng lại nơi mình anh vốn gì là thật khó. Một phiền này từng say lang thang ở trong tôi, cứ lắng lo vì em thôi. Cho để anh dựng lên đến ngay bên cạnh em, chờ là vì em đấy, là vì em đó. Đà hoa anh cũng muốn ghé thăm, giữ riêng lại nơi mình anh vốn gì là thật khó. Sao bay hoa thành siêu nhân mà bồ là tung lên cả thành phố. Chỉ để thấy được anh không phải lo thế phải tố. Trong đầu tàn mộng mơ, phải chỉ tiêu đi hết những giấc mơ này thôi. Yêu em đâu biết rằng phải vượt qua vậy những nỗi sợ ấy, để được đi cùng em băng qua bao nồng ngàn. Con thích cứ lớp đầy càng ngàn điều âu lo vì yêu em đó. Từng suy tư trong mơ là vì ai vậy, là vì em đấy, là vì em đó. Đà hoa ai cũng muốn ghé thăm, giữ riêng lại nơi mình anh vốn gì là thật khó. Mỗi phần này từng say lang thang ở trong tôi, cứ lắng lo vì em thôi. Cho để anh dừng lên qua vậy những nỗi sợ ấy, để được đi cùng em vắng qua bao đông ngàn. Con thích cứ lớp đầy càng ngàn điều âu lo vì yêu em đó. Từng suy tư trong mơ là vì ai, là vì em ấy, là vì em đó. Đà hoa anh cũng muốn ghé thăm, giữ riêng lại nơi mình anh vốn dĩ là thật khó. Mỗi phiền này từng giây lang thang ở trong tôi, cứ lắng lo vì em thôi. Cho để anh dừng lên đến ngay bên cạnh em, yeah. Là vì em ấy, là vì em đó. Đà hoa anh cũng muốn ghé thăm, giữ riêng tôi mong chờ nhận ra đã yêu em rồi. Sáng trong trong anh ngồi chưa, soi ánh mắt em trong lòng tôi. Ngập ngừng chưa nói, mãi trở về chờ anh giấu em đi về. Khắc nơi chưa đến rồi, anh đi ướt như trong vòng dài theo đông đó bên mẹ đã áo. Chẳng còn cần tôi đi với em, dù phía trước ta mưa rào, chẳng đừng khơi ta sẽ qua. Chỉ muốn em dành thầm cho tôi như ngày thơ. Số giờ em yên, đang chờ em đây. Cho em mình vì tôi đã lỡ yêu em. Cũng may đường về nhà em quá xa. Tôi mới được trong ngóng em buông lời hát. Nhớ thương lạnh nhìn em thoáng qua. Hà ơi đừng trôi mãi mà kể em với tôi đi. Mới chỉ nhìn em khóc. Bảo yêu bao thương mình, dòng lại quay ra quát mình. Ôi rồi ôi,